Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2003. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, sáng 8 giờ chúng ta học tập hoặc học tập kinh Đại Pháp Niết Bàn. Hôm nay là vẫn tiếp tục học cái phẩm Phạm Hạnh kỳ thứ 96. Kỳ thứ 96. Cái bữa rồi, cái bài rồi đó tôi viết mà trong lúc đó vi tính nó làm thiếu cái 12 bộ kinh, mà làm thiếu cái môn vi tàng hữu. Mà bữa đó có ông đạo Tâm An ông nhắc, giảng rồi ông nhắc, nói tôi bỏ cái bộ môn đó là rất là quan trọng. Và bữa nay cũng có phật tử tôi chưa nói mà cũng nhắc, nghĩa là đã có để tâm nghe kỹ và có đọc tài liệu. Thì xin là tôi thì nhận cái khuyết điểm, và cũng xin tán thán công đức của các vị nghe mà có quan tâm có để ý nhiều như vậy là tốt lắm đấy. Và cái bài này là hôm Tết nó bận rộn, không có biết được cái phần trật chỉ, cho nên bữa nay là tôi bổ sung thêm cái phần trật chỉ, nó có mấy tờ. Nhưng bữa nay thì cô Diệu Trí không có đến, để bữa sau rồi cô có đến thì là coi như là cái phần trực chỉ đó sẽ kèm theo cái sách tài liệu mà mình học đây. Bởi vì một cái đoạn kinh mà tôi viết tôi chia ra thành từng bài dày đó mà, thì sau đó có cái phần trực chỉ. Cho nên là có thể là bữa sau là các vị để ý, khi nhận được cái phần trực chỉ đó thì mình kèm theo sau cái bài mà mình đang học đây. Bây giờ ở trong cái phần trực chỉ thì tôi có viết rõ về ý nghĩa của những cái điều cần thiết phải nói. Nhưng cái bữa rồi thì là tôi nói về cái 12 bộ kinh, mà cái bộ môn vị tần hữu mà tôi bỏ sót là một cái điều rất là coi như là quan trọng đấy. Thì cái bộ môn đó tới chừng tới cái học cái phần trực chỉ đó tôi sẽ triển khai rộng tiếp, vì nó có những cái điều là Đức Phật nghĩa là không nói rõ mà người học phải tự hiểu ở trong cái phần mà là vi tàng hữu đó. Tôi nói ví dụ như vấn đề Đức Phật phải sanh ra, bàn tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, mới sanh ra là đã làm được việc đó. Rồi đứng thì đứng ở trên cái hoa sen nở, đó là một việc vị tận hữu, một cái ý nghĩa hết sức sâu sắc ở trong đạo Phật. Rồi lại còn nói câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ưu kim tận khỉ. Cái câu đó trong kinh Tiểu Thừa cũng như là trong kinh Quan Nghiêm đều có nói vậy. Chứ còn mà thường thường Phật tử nói rằng là chỉ nhắc rằng là tại sao Đức Phật mới sinh ra mà nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn như vậy, thì Đức Phật nâng cao cái bản ngã của mình đối với trước nhân loại, trước chúng sinh vậy sao? Nói vậy không đúng. Và phải thêm cái vế thứ hai là vô lượng sinh tử, ưu kim tận khỉ. Nghĩa là trong các cái lục đạo của chúng sinh đó, luân hồi đó mà, thì trời, trên trời dưới trời chỉ có ta đây. Vì sao vậy? Cái nguyên do mà ta nói ta là có thể là cái người được tôn quý là tại vì là vô lượng kiếp ta đã từng sanh tử, và mọi người cũng đã từng sanh tử, nhưng mà ngày hôm nay cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng. Chúng ta học này sau này là sẽ sắp tới chúng ta sẽ biết Bồ Tát từ khi mà nhập thai, trụ thai, xuất thai gì Bồ Tát đều biết hết. Do vậy cho nên cái lúc mà nhập thai, rồi trụ thai, rồi xuất thai, cho tới cả cái việc làm về sau đó, Bồ Tát đã biết ngay cái lúc ban đầu. Vì vậy mà khi mới sinh ra là nói rằng thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ưu kim tận thị. Trời, và dưới trời là người, ta là người, có thể nói rằng ta là người được tôn trọng, được nhiều người kính quý. Vì sao vậy? Vì sinh tử vô lượng kiếp, cái đời này là cái đời cuối cùng của ta. Còn các vị trời người còn vẫn sinh tử mãi mãi. Vì lẽ đó mà gọi là độc tôn, chứ không phải là nói là ngã, là cái bản ngã gì hết á. Cái nghĩa nó rõ ràng vậy, chứ không có nói cái bản ngã, đại ngã, tiểu ngã gì. Nói cái đó thì nói thì cũng được, nhưng mà mình muốn bàn sao mình bàn, mình muốn nói sao mình nói, mình không có trúng cái ý của cái đoạn kinh mà Đức Phật muốn nói cho mọi người biết. Thế thì là cái việc làm đó cũng là một việc làm cái bằng vi tằng hữu đó. Tức là nói cái chuyện lạ. Nói cái chuyện lạ như vậy không có nghĩa là đưa người ta tới cái chỗ mà quyến hoặc quan được, mà là nói cái ý nghĩa rằng ta nói cái câu như vậy, việc làm như vậy có nghĩa là ta cho biết rằng đây là cái tối hậu thân của Bồ Tát. Bồ Tát sẽ thành vô thượng Bồ Đề trong kiếp này, trong đời này. Rồi còn như là đứng lên cái hoa sen, sự thật là không có hoa sen đâu. Sen ở đâu mà mọc thình lình bất tử vậy? Rồi sen thì phải có dưới nước này kia, hang có bùn này kia nọ, sen sơ trên đất. Nhưng mà sự thật là Đức Phật muốn cho biết rằng là cái đạo của Như Lai Thế Tôn xuất thế đây đó, để nói lên rằng là lấy cái hoa sen để mà làm một cái ví dụ tiêu biểu cho toàn thể nhân loại. Mà ta học kinh Diệu Pháp Luân Hoa thì ôn lại là nhớ thôi ha. Đứng trên hoa sen luôn, để lấy cái hoa sen mà làm cái biểu trưng để phát họa một cái chương trình hành động của Đức Phật, rằng là tất cả mọi người là sen. Như Lai Thế Tôn chẳng qua là Như Lai là sen nở, cho nên là Đức Phật đứng trên hoa sen nở toàn diện nha. Đứng trên cái hoa sen mà nó hiển bày ra cái bằng cánh sen, rồi nhị sen, rồi gương sen, rồi hạt sen nở toàn diện. Thế Tôn đứng trên cái hoa sen như thế. Còn như tất cả chúng sanh là những người thế nào? Theo giáo lý Đạo Phật Phật cũng không có gì hơn tất cả chúng sanh hết. Phật không phải là một đấng chúa tể sáng tạo ra muôn loài vạn vật. Phật không phải là một đấng siêu nhân gì hết. Không phải là một cái đấng có khả năng bắt đất hà hơi, hà sinh khí vô để làm cho con người ra con người. Rồi Phật muốn cho người ta sống sống, muốn cho người ta chết chết, muốn thưởng thưởng, muốn phạt phạt. Không có, mà không có nói Phật là cái ông đó. Thì cái ông đó không có là cái ông gì được hết. Không có cái ông gì mà cho ai cho cái quyền năng thiêng liêng như vậy hết. Cho nên Phật không phải là cái ông đó, mà Phật là một người như tất cả mọi người khác trên cái mặt đất này, trên cái thế gian này. Chẳng qua là Phật là cái người mà thành tựu được phước đức trí tuệ do trải qua tam a tăng kỳ kiếp tu hành lục độ bố thí, thì giới, nhân dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mà cái trí tuệ đạt đến cái chỗ viên mãn tột đỉnh, gọi đó là cái đạo vô thượng bồ đề. Đức Phật chứng được cái quả vô thượng bồ đề. Phật chỉ là người vậy thôi. Còn mọi người cũng có khả năng chứng cái đạo vô thượng bồ đề và cái quả vô thượng bồ đề như vậy. Nhưng mà mọi người chưa được, chưa tới cái mức đó. Nhưng mà mọi người cũng giống như, cũng có khả năng làm như Phật. Vì vậy cho nên Phật lấy cái hoa sen để nói lên rằng Phật chẳng qua là hoa sen nở toàn diện. Còn phàm phu tệ nhất, tội lỗi nhiều nhất, mà với giáo lý đạo Phật cũng cho rằng họ cũng là sen đây. Nhưng mà sen nó còn lủi ở dưới bụng, cái bông sen nó còn lủi ở dưới bụng. Chứ nếu mà khéo léo mà nắm qua cái bông sen đó mà xe khéo léo ra, thì trong đó nó cũng có cánh sen nè, nhị sen nè, gương sen nè, hạt sen. Ngay trong cái lúc nó bằng ngón tay cái, nó còn lủi ở dưới bụng. Rồi từ cái lủi dưới bụng đó nó phát triển lên là dưới nước, là lẫn lên trong nước, lẫn lên trong nước rồi trồi lên khỏi mặt nước mà còn bút, giống như cái bông sen bút mà chúng ta biết. Rồi 5-3 ngày sau nó sẽ nở đi được là 30%, nó hé nở 30%. Rồi 3 ngày sau nó hé nở ra được 70%, rồi ngày sau nữa nó nở ra 90%, và cái ngày sau nữa nó sẽ nở toàn diện bày hiến bày cánh nhị gương. Do cái ý nghĩa đó mà Đức Phật lấy cái hoa sen làm biểu trưng, rằng là Đức Phật đứng trên hoa sen, có nghĩa là Phật cũng là sen, và nói với mọi chúng sanh rằng tất cả chúng sanh cũng là sen, mà tùy theo cái mức độ thời tiết nhân duyên mà nó nở toàn diện hay chưa toàn diện. Nó toàn diện là Như Lai Thế Tôn là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn nở 80, 90, 95, 97% thì đó là đại bồ tát. Còn như nở mới có 30% thì coi như quả là hớn. Còn lên khỏi mặt nước mà chưa nở đó thì là kể như là tu đà hoàng, tức là hàm a la hàm. Còn là lẫn như mặt nước, thậm chí còn lỗ như bùn, là giống như là bát địa phàm phu ha. Bát địa phàm phu là nó còn ở dưới đất à. Còn cái hạng phàm phu mà không phải là bạc địa đó, cái phước không phải là mỏng lắm đó, thì coi như nó lơ lửng ở trong nước mà nó chưa trồi lên mặt nước. Thế thì đại để là cái quá trình mà sen mà từ ở dưới bùn mà cho tới cái nở toàn diện đó, là đại để theo đạo Phật đó thì phải chia là làm 5 tầng, 5 giai đoạn. Đó là nhân thừa, thiên thừa, thánh văn thừa, dương giác thừa, bồ tát thừa và vô thượng bồ đề, gọi là ngũ thừa Phật giáo. Tuy có 5 thừa, nghĩa là có 5 giai đoạn tu hành cao thấp khác nhau, nhưng mà hàng người nào cũng đều được thành Phật hết. Vì vậy mà mới sinh ra là đứng trên cái hoa sen là với một cái ý nghĩa như vậy. Chứ còn sự thật là không có. giáo lý nói như vậy, mà sự thật không có, ngài để là nói như thế, gọi là vi thần hữu, là nói những chuyện lạ để mà nó ngủ cái ý giáo dục ở trong đó. Rồi cái nghĩa mà đi bảy bước nữa, tại sao không đi sáu bước, tại sao không đi tám bước, đi bảy bước có nghĩa gì hả? Thì cái này lại bữa trực chỉ là nói động thêm. Rồi còn những cái chuyện mà như chúng ta học đây nè, Phật vừa vào trong cái miếu này là chư thiên rồi đứng dậy cung kính chào đó niềm nở vân vân. Rồi những cái chuyện là học có tám chữ mà phải hiến dâng cả một đời để lấy tám chữ, mà là sanh diệt, diệt dĩ tịch, diệt di lạc, mà chúng ta đâu học mà không đấy, đều là thuộc về cái loại bộ môn gì tận hưởng. Thế thì cái tuần rồi lẽ là tôi giới thiệu tổng quát mà chưa, vì cái bữa đó cái đoạn đó dứt sót, thì cái lần này in lại đó, lần sau in lại sẽ có đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta học tiếp bài mới là kỳ thứ 96. Đây là cái bài trước chúng ta học là phàm là một Bồ Tát là phải biết rõ bảy pháp, mà cái pháp thứ nhất mà cần phải biết rõ là 12 bộ kinh chúng ta đã học rồi. Bây giờ nói Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết nghĩa, Bồ Tát biết pháp xong rồi về Bồ Tát biết nghĩa nha. Nếu Bồ Tát đối với tất cả ngữ ngôn văn tự biết rộng biết sâu biết sâu sắc, ý nghĩa chứa đựng bên trong gọi là Bồ Tát biết nghĩa. Hay chúng ta học phải biết những cái ẩn dụ, những cái hoang dụ, những cái ý nghĩa mà nó tiềm ẩn ở bên trong thì gọi đó là Bồ Tát, mới gọi là Bồ Tát biết nghĩa. Cho nên là đa số Phật tử chúng ta lấy làm thắc mắc. Thí dụ như người ta thắc mắc, người ta nói sao chẳng hạn như bộ kinh Pháp Hoa mà nói chi mà có hiểu quá vậy. Thí dụ như cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất mà nói Bồ Tát mà từ dưới đất mà ào ào mà kéo lên như vậy, được cung kính, được tôn trọng, cúng dường Phật Thích Ca, là cúng dường Phật Đa Bảo, rồi còn Đức Phật thì muốn ra mắt cái tháp Đa Bảo thì phải hội hết phân thân của mình trong mười phương về, rồi mười phương mà ở không đủ là còn mượn biến hóa thêm ra cái là vô số thế giới xung quanh để mà chứa Bồ Tát, chứa phân thân Phật tự về thiết là nông. Sao mà nói chi những chuyện mà khó hiểu như vậy? Và nếu mình nghe mà mình không hiểu nghĩa đó mà, thì mình nghe cái đó là rõ ràng là một chuyện quan đường, hết sức quan đường, không cần, nghĩa là ai đặt ra cũng được. Chuyện quan đường thì ai đặt ra cũng được, nhưng mà đây là Bồ Tát biết nghĩa là không phải nói vậy rồi nha. Nói rằng Phật hiện gom thân của mình về chứa đủ cả đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, cả mười phương mà không đủ chỗ ngồi, rồi còn phải mượn thêm các thế giới bên ngoài nữa, nghe là để mới đủ sức chứa. Nói như vậy đó để nói rằng là Phật Thích Ca đó là thiên bất ức quá thân, mà còn nó có thể quá thân hằng hà sa số, bất khả thiết thân hình. Mà nói như vậy có nghĩa là nói về Phật á, là ở trong không gian vô tận này không có chỗ nào là không có Phật đó nha. Ý nói vậy đó. Chúng ta tưởng đâu là có một mình ông Phật Thích Ca, chúng ta lại ha. Một cái sai lầm nữa là phải đi đến chùa mà đến ngay cái giữa ông Phật ở giữa to lớn nhất gọi là ông Tinh Tôn để mà lại ha. Không hiểu được Phật đâu, không hiểu nghĩa đâu. Mọi người hiểu nghĩa là cái người là phải đứng ở ngoài, bất cứ là đâu đều coi như toàn thể xung quanh mình đều có Phật hết. Bởi vì như Đức Phật cho biết đó, nếu mà cần hội hợp thân của Phật gom lại đó thì cả mười phương mà không có chỗ ngồi, không có chỗ chứa cho hết, phải mượn thêm. Mượn thêm nữa thì không biết là phương nào à, nhưng mà vẫn cứ nói là phải mượn thêm. Chứ còn cái mười phương mà của mọi người trên thế gian này biết á, chưa đủ sức chứa cái thân của Phật gom lại để hiện về. Sự thật là không có, không phải vậy, mà là nói rằng là Phật trong không gian vô tận này không có chỗ nào cũng có Phật. Đó là pháp thân tỳ lô tu qua như là biến nhất thiết xứ, chỗ nào cũng có Phật hết. Do vậy cho nên chúng ta mà nếu mà biết tu á, mà biết tu á thì chúng ta mà có học Phật nơi đó thì chúng ta đi đâu là chúng ta mang theo cái chùa, mang theo ngôi chùa hết sức nguy nga lộng lẫy vĩ đại, và đồng thời mang Phật, mang Phật theo, Phật di động, chùa di động. Chứ còn cái chùa mà chùa cố định đó, trời Phật ơi, nay kiện mai thưa, mốt cạnh tranh, bữa nọ là bỏ bổ nhiệm người này, không bổ nhiệm người kia, họ sùng nhau mà phiền não tràn ngập. Cho nên cái chùa mà cố định là không có, không thèm làm. Thí dụ như tôi không thèm làm chùa cố định là tại vì tôi biết quá rồi. Tôi làm chùa di động mà, tôi tạo chùa di động năm nay 55 năm đó, mà có ngôi nào mà chắc không là tôi không biết. Chưa biết, nhưng mà dũng ý là tạo chùa di động được không được thôi, chứ còn chùa cố định không tạo. Bởi vì chùa thì cố định là kiện thưa, bán tới bán lui, bán qua bán lại, bán lắm. Không tạo chùa là cố định. Thật ra tôi từ cái chùa cố định người ta tạo sẵn cho rồi, vẫn cứ bỏ mà đi. Mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi năm mỗi phát triển đẹp đẽ nha, là thành vượng nha, mà vẫn cứ bỏ đi, không ai kèm được. Mà tại vì cái thứ chùa cố định là nguyên nhân của đạo, mà các bậc tiền bối ở trong nhà thiền ta đấy, chứ không phải mình tôi nói đâu. Các vị nói rằng là Đại Già Lam là đại địa ngục, chùa lớn là địa ngục lớn. Còn các vị không biết chứ, những vị mà làm trụ trì đó, các vị không biết chứ, các vị mà đáng thương và đáng kính và đáng lại, đừng có tiếc. Bởi vì những gì nó cực vô cùng, chắc có sướng xiết gì hết. Là gọi là làm dâu má tánh thì làm sao sướng được. Làm dâu với một mẹ chồng đã không sướng rồi, mà làm dâu má tánh thì làm sao mà sướng được. Cho nên những vị trụ trì cực lắm, phải thương kính người ta. Còn tôi thì tôi nhát, tôi không có gan dạ, tôi không có lì lộn, thành ra tôi tiếp tục không có nổi. Thành ra tôi không có làm chùa cố định. Cái chùa mà cái ngày mà tôi bỏ cái chùa tôi đi, tôi tới ngày nay lang thang ở cái đất Sài Gòn này đó, là cái chùa tôi đang thành hành, tiền nhiều lắm, thoải mái xài đồ tốt không. Thường thường là chùa là ăn chén đá, chứ chùa tôi là thầy với trò đều là ăn chén kiểu hết, đổ bông chén kiểu. Còn thường thường là chùa người ta đi xin rau rác đồ là đồ phế thải rồi mình xin về, rồi mình mót lại chở ba xe ba gác rồi về, mình còn lượm lặt lại xe. Chùa tôi là toàn là mua đồ mới. Ai cho đồ cũ mà héo đem về là không lấy, không cho là thôi. Ta trồng rau muống ta ăn, ta trồng rau lan ta ăn, mà ăn một dĩa là không có, là ăn nửa dĩa, mà ăn đồ tốt cho đồ xấu không lấy. Chùa tôi là vậy á, mà vẫn bỏ như thường, mà tại vì nó cực lắm. Lắm cho nên phải thương kính, tôn trọng những người mình ta hy sinh, ta làm chùa cố định. Thế nên mình phải hiểu học kinh, phải hiểu nghĩa. Còn còn nói về đức La Bảo Như Lai đó hả? Từ hằng hà sa số vô lượng bất khả thiết, bất khả thiết kiếp, có một cái lời thể rằng khi ta nhận biết bàn rồi, trên trong vũ trụ bao la này chỗ nào mà có nói kinh pháp qua thì ta liền hiện cái tháp của ta tới, và ta sẽ ở trong tháp mà nói ra rằng hay thay, hay thay kinh pháp qua thật là màu nhiệm. Lời nguyện của Đức La Bảo như vậy mà từ vô lượng kiếp chưa có trận nào ổng hiện hết. Chỉ có cái lúc mà Đức Phật Thích Ca mà nói cái pháp qua là thì ông Đà Bảo Tháp mới hiện. Thế là cái câu chuyện nó nói cái gì? Chuyện vị thần hữu đó để nói là cái kinh pháp qua này nè là cái kinh chân lý của mười phương chư Phật. Từ cách vô lượng kiếp, Đức Đà Bảo đã từng thể nguyện rằng ai nói trên pháp qua thì tháp Đà Bảo và Phật Đà Bảo đến tán thán khen ngợi. Mà bây giờ đây Đức Phật Thích Ca đang nói trên pháp qua là cái tháp và Phật Đà Bảo hiện đến, nghĩa là cái pháp qua này là cái giáo lý của chư Phật trong mười phương, mà một thời gian dài không có ai nói được chân lý cho nên tháp không hiện. Bây giờ Đức Phật Thích Ca nói cái này là đúng chân lý, tháp mới hiện. Đó là cái nghĩa không gian, cái nghĩa thời gian vô cùng, thời gian nào cũng vẫn có Phật hết. Chẳng qua là không có chân lý thì cái tháp Đà Bảo, Phật Đà Bảo không hiện mà thôi. Chứ là có chân lý đúng như là nguyện thì cách đây bất khả thuyết vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cho tới lại ngày nay là nguyện đó vẫn còn. Có nghĩa là Đức Đà Bảo, tháp Đà Bảo vẫn hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận. Chẳng qua là người ta không thấy, người ta không thấy là tại vì không có, tại vì người ta không có con mắt, không có con mắt trí tuệ. Vì không có mắt trí tuệ cho nên là tâm hoa đua nở, mùa xuân vẫn đẹp đẽ mà người ta không thấy tâm hoa đua nở là tại vì người ta không có con mắt. Tháp Đà Bảo vẫn hiện hữu vô lượng kiếp nay mà không có thấy xuất hiện, tại vì không có người nói kinh pháp qua, chứ không phải là cái tháp đó. Thì lời nguyện của Đức Đà Bảo Như Lai là mất đi mà không có sự thật. Thế thì những cái chuyện đó là phải hiểu nghĩa là vậy đó. Còn Bồ Tát từ dưới đất mà xuất hiện ào ào là gì? Tam giới chỉ trung giữ tâm di chủ, tâm năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân chúng sanh chư tâm du như đại địa. Cái tâm của chúng sanh này ta ví như là đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Tất cả những cỏ cây hoa lá ngũ cốc ngũ quả đều từ nơi đại địa mà sanh ra. Phong pháp cũng vậy, sanh thế xuất thế ngũ thú thượng ác thủ học vô học độc giác Bồ Tát cập tương Như Lai. Tất cả ngũ thú thành quan viên giác Bồ Tát, thậm chí Như Lai cũng từ cái tâm địa này mà sản sinh ra. Do vậy gọi là tam giới duy tâm, tâm danh duy địa, tức tâm địa. Cho nên Bồ Tát tâm là nó từ Bồ Tát từ trong tâm địa của chúng ta mà ra. Chứ tìm Bồ Tát ở bên ngoài tìm ở đâu chứ có. Mọi người có khả năng là Bồ Tát hết, mọi người có khả năng làm Phật thành Phật kia mà, tại sao mọi người không phải là Bồ Tát? Do vậy cho nên Bồ Tát ở trong tâm địa của tất cả mọi người. Học kinh phải hiểu như vậy, tôi gọi là hiểu nghĩa. chứ còn mà nói cái chuyện mà là quan đường nghe cái chuyện là xưa cảm cọp nói cho trẻ nít thì là gọi là không hiểu được đạo Phật đâu, không hiểu nghĩa đâu. Còn nhiều chuyện lắm, tôi nói ví dụ như cái chuyện mình diệu âm là Quán Thế Âm, Quán Thế Âm là Phạm Âm, Hải Triều Âm. Cái phẩm diệu âm Bồ Tát Vãng Lai cái thấm qua nó hay vô cùng, nó màu nhiệm vô cùng. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng rất là diệu âm, nhưng mà diệu âm Bồ Tát á mời ở luôn lại, mời ở luôn. Còn diệu âm á thì đến rồi về. Mà đến thì thế giới ta bà đẹp, mà diệu âm về là thế giới ta bà xấu trở lại. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát á, tức là cái diệu âm mình mời được diệu âm ở lại. Mà hôm nay tôi mới nghiệm một cái câu, cái chân lý vô cùng. Người nào mà nhất tâm mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì nó người đó vào trong lửa, lửa không cháy, vào trong nước, nước không trôi, không cuốn trôi. Những cái bọn mờ quả ác quỷ la sát không thể dám dùng con mắt mà ngó, chứ đừng nói chi ra hay lắm, hay lắm. Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Tức là cái tâm của mình luôn luôn có chánh niệm, nghe lắng nghe cái âm thanh của lòng mình. Âm thanh của lòng mình, những cái pháp nào mà nó làm cho mình có rây rứt, có đau khổ, lợi mình hại người. Ở đây mình nói thành ra giống như mình nói là tâm chích, hoặc là mình nói cái chuyện của thế gian. Chứ tôi nói ví dụ như những cái người mà phạm pháp ở trong cái án mà 150 người là tại do không có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ nếu mà có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì là địa vị không mất, chức tước không có mất, làm tổng giám đốc của Đài Truyền hình Việt Nam. Mà sao mình đi nhận lương của một người, người gì mình không biết ư, làm chiếu tướng, trung tướng gì đó tôi không nhớ rõ, có cái ngành mà mình trị an thiên hạ, mà mình nhận tiền của người gì mình không biết sao. Rồi mình làm viện chính sách đã từng ra lệnh bắt người ta, mà mình nhận tiền của ai, nhận lương của ai mình cũng không biết sao. Ủa, không biết có, tại vì không có niệm Quán Thế Âm. Chứ nếu mà có niệm Quán Thế Âm tức là nghe cái âm thanh trong lòng mình, ủa chức tốt mình vậy, địa vị mình vậy, mà tại sao mình đi nhận lương như thế này mà mình nhận lương được? Người đứng cái bậc có trí thức ở trên thế gian này, những nhà gọi là nhà triết học, người ta từng nói rằng anh hãy cho tôi biết bạn anh là ai, bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Thế thì cái người đó là bạn mình, cái người đó là phát lương cho mình, cái người đó cho tiền mình ăn mình xài và mình nhậu với người đó, thí dụ vậy. Thế thì mình là sao? Thế thì mình là người đó rồi. Vậy mà mình không có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên mình không lường được cái gì. À, cho nên tôi nói cái này được thực tiễn đó, đại chúng để mà coi. Cho nên những cái người mà tu học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp đó, mà có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á, tức là sống chân chất, có tánh niệm, thì những cái loại dạ xoa la sát nó không ra dám dùng con mắt mà ngó để cho được cái đó này. Nó lấy cái cớ gì mà rồi sau đây ta sẽ học tứ vô lượng tâm. Đức Phật do thực hành tứ vô lượng tâm mà vượt qua tất cả mọi khổ ách. Vượt qua tất cả mọi khổ ách thì sao? Gì? Chiếu kiến mụ quẩn dài dài không độ nhất thiết khổ, còn vượt qua tất cả đó là tại vì thấy ngũ uẩn dạng không. Thấy ngũ uẩn dạng không đồng nghĩa với thấy rằng vạn pháp như sanh như như quyển. Do vậy mà mình lắng nghe cái nghĩa, hiểu cái nghĩa, rồi lắng nghe cái lương tâm lương tri màu nhiệm, cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, là mình không có làm sai ha, không làm sai thì mình được an lạc. Cho nên đạo Phật là vậy, chứ không có lại cái gì hết, không có giái gì hết, không có khấn. Tôi bây giờ tôi có cái nỗi ra rất ở trong lòng của tôi là có nhiều Phật tử mà chuyên đi lại đi gian giái đi khấn, nghe mà tội nghiệp hết sức, làm sao mà cứu được và giúp được. Mùa này đó, mình đi Tây Ninh lại rồi, tốn mới tốn 700-800 ngàn, 4-5 ngày sau có người rủ đi xuống dưới là Thất Sơn ở dưới núi Sam lại nữa, lại tốn 1 triệu bạc rồi, cái là có người rủ đi ra thầy thiếm lại nữa, lại thầy thiếm rồi có người rủ đi ra Huế, rồi đi ra Phủ Dày ở ngoài Bắc á. Ôi nè, mấy cái nó nào ơi là nào. Nhưng mà hỏi người ta thì người ta cũng nói đạo Phật đó, mà chính thầy của người ta là ông thầy chở đi đấy, ông thầy chở đi đàng hoàng, mà đi xe thầy là có bước nhiều, cho nên là thầy tổ chức lại cả khoái đi hơn là cái người thường. Nam mô A Di Đà Phật. Hết nó nổi, thầy trở đi là có bước gì lắm. Cho nên mình học kinh mình phải hiểu cái nghĩa, mà nghĩa nó còn có nghĩa tục tế và nghĩa đệ nhất nghĩa nữa cơ, nghĩa thế gian và nghĩa đệ nhất nghĩa này. Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết giờ? Bồ Tát biết những cái giờ như vậy có thể tu chỉ, những cái giờ như vậy có thể tu quán, những cái giờ như vậy có thể tu thập cảnh thiền na. Tu chỉ, tu quán, tu thiền na, nói cách khác là biết giờ đây, tức là mình biết sắp xếp cho mình một cái thời khóa biểu trong cuộc sống hàng ngày. Cái tu chỉ đó, tôi nói có người nha, cũng là Phật tử, gọi là tự coi mình là Phật tử thuần thành ghê lắm, mà cái nhà của bà ta đó từ 7 giờ sáng bà thức dậy cho tới 8 giờ chiều coi như cái tivi không có lúc nào không mở. Mà Phật tử đàng hoàng à, từ ra lúc đi cúng chùa lại xích xoa ghê gớm à, còn hãy về là bật tivi mở, mở để đó. Thậm chí là khách tới nói chuyện, miệng nói chuyện mà lỗ tai cũng cứ để tivi như vậy. Thế thì là những vị như thế là không có cái cách gì gọi là tu chỉ được hết trơn. Cho nên tôi nói thiệt với các vị nha, tôi mà tôi tới nhà ai đó, lỡ tôi tới chứ còn không dễ gì tôi tới đâu, lỡ tôi tới rồi mà nói chuyện với tôi mà còn để tivi đó là không có lần thứ hai, không bao giờ lần thứ hai tôi tới được. Là tại vì tôi biết cái đời sống đó tôi không có giúp ích gì được. Mà thứ nhất là nói chuyện với mình mà không có tâm đắc, không có tôn trọng, không, không bao giờ tới. Cho nên là đây mình nói chung chung cái cách xử thế nó nhỏ nhỏ. Nếu mà bạn bè tới mình tôn trọng bạn bè là phải tắt ngay tivi đi, chứ đừng để nói quan nó đó, rồi mình cái này nói rút cổ ra nổi gân, sợ là sẽ thấy mà rút à. Thì còn gì là cái thú vị của câu chuyện chứ. Còn nói về cái người tu chỉ á, là người ta ưa tịch tỉnh hơn chứ người ta không ưa cái đó. Tôi nói ví dụ như chỗ tôi làm việc, tôi phải nói rằng là bởi vì tôi làm tôi đối trị mấy em mu. Nếu mà tôi không có gì hết, tôi nói cái ông Từ Thông nó học có cái gì hết đó. Nó giảng kinh chú đó mà tiền đâu nó có. Ai cho nó cho nên nó nghèo lắm. Thành ra tôi mua tôi đi bự rồi nè. Không chết anh mua lâu rồi. Nhưng mà không mấy khi coi. Quả hoàng không mấy khi coi chứ các bạn. Tôi để các bạn viết cái này thì đi bên đây cái bên đó. Mà viết thì còn gì đâu mà phải viết được. Tôi viết suốt ngày mà tôi viết chậm lắm. Mắt nó mờ. Giờ đâu mà coi cái đó. Lâu lắm là gặp cái gì đó tình cờ vậy coi chút xíu vậy. Nó không có mê. Tại vì mình không có mê. Nó đúng ra cái nghiệp của mình không có mê. Còn lâu lâu ví dụ như là coi cái con thú này nó ăn con thú kia đó. Tôi gặp cái đó là tôi mê lắm. Chứ coi cái thế giới cá rồi dưới sông đó ha. Tôi nhìn cái con thú này nó ăn con thú kia, nó rượt con thú nọ mà nó giật nhau đó. À, hôm qua nó mới coi nè, là bốn cả chục con chó sói giật con trâu. Giật trâu vừa rồi là hai ba sư tử lại ăn nữa. Ăn nữa rồi trên kênh xuống ăn ba cái xương thấy không. Coi cái đó để chi? Để mà quán chiếu rằng là người chúng ta hai chân văn minh hơn nó, có học chương trình đàng hoàng nó, nhưng mà xét cho kỹ cũng không khá hơn cái cuộc sống đó đâu. Cuộc sống đó nó kiếm, nó vật từng miếng mồi để nó ăn mỗi một lần để đáp ứng cái bụng của nó thôi. Còn con người chúng ta khôn hơn, nó giết một lần 100.000 người, thậm chí là 500.000 người một cái mốc để mà nó dành cái món ăn, để nó để dành lâu dài, chứ không phải là giật cái mạng người để mà ăn một bụng được không. Cho nên mình thấy rồi cái cuộc đời thì giảng pháp giai không như sanh như quyển là mình thấy rõ là phải diễn ly, phải tập tu diễn ly, chứ là vậy đó, cuộc đời là vậy đó. Không có gì, dành ăn cũng giống y nhau. Chuyện này tôi nói là các vị biết rồi, chứ nếu mà mình nói dù mình nói nhỏ đi nữa mà nó cũng người này nghe người kia nghe ha, tự biết giống y nhau. Không có gì. Cho nên Đức Phật thấy cuộc sống đau khổ quá, cho nên Đức Phật mới dạy cho mình phương pháp để mà sống, sống lây lất để cho nó rồi cái cuộc đời không bớt khổ đi. Cho nên mình học tu đây đó, mình phải mình tu thế nào cho nó bớt khổ đi. Cho nên thì mình tu mà không có bớt khổ tức là mình tu sai đó nha. Học Phật tu Phật phải có bớt khổ, phát là ức phải có bớt khổ, mỗi ngày mỗi vơi đi mất đi những cái khổ thì mình tu mới gọi là đúng. Thành ra để ý mà trao dồi mà tu sửa ba nghiệp của mình chứ không có ý lại bên ngoài, không có cầu ẩn gian sinh bên ngoài gì hết. Thành ra là mình phải có cái môi trường, cái hoàn cảnh yên tĩnh gọi là tu samatha. Tâm anh bắt đề là tu quán. Tu quán là các vị học cái chân lý vô thường, các vị phải đích thực nhận chân được chân lý vô thường trong cuộc sống của mình. Mà nhận chân, mình nghe TV là để mà nghe cái hiểu biết của thế giới. Ở Tây Tạng mới đây sụp đất chết cỡ 500 người. Ở Tây Cương, chứ không phải Tây Tạng ha. Mà cũng tức là cái vùng đất Tây Tạng. Thì sụp 30 mấy ngàn căn nhà, 4.000 người bị thương nặng, mà trong đó 2.000 người bị thương rất nặng đang điều trị. Tại Thành ra là mình phải quán cái chân lý vô thường là thế gian vô thường, quốc độ nguyên trí, tứ đại khổ không đều ở trong trong cái vụ sinh đất nó có ác, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư quỷ vô trụ, rõ ràng chưa? À, tôi quán là quán vậy. Mà ở Tân Cương mà nó động đất sụp đất được như vậy thì chúng ta cũng ở trên cái mặt địa cầu này, cái sự vô thường làm sao mà chúng ta ngăn chặn nó được? Cho nên biết đâu rồi sẽ tới phiên cái khổ đó nó đến với ta. Cũng như bây giờ mỗi một tháng cả ngàn người chết, mới nghe tin tức của hôm về giao thông. Mà cái ngàn người chết đó đâu có ai muốn chết, đâu có ai xem thường mạng sống của mình để cho chết chơi đâu. Không có. Vậy mà mỗi tháng nào cũng cả ngàn người chết, chứ thì biết đâu trong đó nó sẽ tới mình thì sao. Do vậy cho nên ta gọi là niệm niệm hữu như lâm địch nhật, tâm tâm thường tở quá kiều thần. Đối với chân lý vô thường, mỗi niệm cảnh đề cao cảnh giác, như mình sắp gặp giặc nó đến vậy, cút ai nó đánh nó giết mình vậy. Tâm của mình lúc nào cũng nghĩ ngợi giống như mình đi qua cái cầu xe lắc lẻo vậy, phải hết sức dè dặt trong cuộc sống. Chứ vô thường nó không có thiên vị ai, và nó cũng có kiên nể cái vùng đất nào hết. Bởi vì Phật dạy là thế gian vô thường, quốc độ là nguy thủy tứ đại khổ trong ngũ ấm vô ngã. Vì vô ngã cho nên là sự sinh tử bất cứ lúc nào, sự sinh diệt bất cứ lúc nào. Tôi mới nghe đây một cái tin đây nè, có Phật tử thầy thông kinh nào đó ở đây, thầy thông kinh cũng là thương quý tôi lắm đấy. Đi qua bên Mỹ mấy năm nay, mình ai ở Việt Nam chưa đi Mỹ tưởng là đất Mỹ là ngon lành lắm, là nhẹ nhàng lắm, là hạnh phúc lắm, phải không? Thầy mới gửi về cho tôi trà để cúng tôi nè. Lâu lâu thì gửi cái trà bên đó, trà ngon lắm, trà cúng. Nhưng mà bệnh nặng lắm rồi. Nặng lắm rồi. Thì ở Việt Nam này, một thầy ở dưới Tiền Giang đây cũng ung thư gan bệnh nặng. Sơ gan thôi bệnh nặng lắm rồi, việc đi bên Mỹ cũng có thể ung thư gan nặng lắm rồi. Thế thì là cái sự vô thường này đâu có phải cái tất nào mà được an lành gì đâu. Rồi còn như nước Việt Nam ta 30 năm, 50 năm trước thì chúng ta bị giặc giả chiến tranh vậy. Bây giờ cái nước Mỹ bây giờ mỗi ngày coi như báo động từ vàng tới báo động cam ha, tới gần báo động đỏ mỗi ngày. Thế thì chẳng phải là thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy với lại khổ công ngũ ấm vô ngã đó sao? Thành ra là khi mình quán là mình phải thường tư duy quán chiếu như vậy, để mà cái sự việc đó nó sẽ đến mình không có ngạc nhiên, mình không có lấy làm lạ. Đó là tôi quán. Chúng ta mà bắt đề rồi á, cái giai đoạn ma là tu và thiền na. Thiền na tức là tư duy tu chứ không phải là thiền na là ngồi. Người ta dạy hễ tu thiền là ngồi là không đúng. Phật lúc nào cũng ở trong thiền định, lúc nào cũng ở trong giới, lúc nào cũng ở trong thiền định, lúc nào cũng sống trong trí tuệ mới thành vô thượng bồ đề được. Vậy thì nếu thiền mà ngồi thì cái lúc đi Phật khất thực mỗi ngày với đệ tử đó, lúc đó Phật không có tu à? Do vậy trên định nghĩa là tu thiền là phải ngồi, bắt buộc phải ngồi là không trúng. Ngồi 2 tiếng cũng không trúng, 3 tiếng cũng không phải vậy là trúng. Thậm chí ngồi như con chó cũng không phải là trúng. Cho nên cái chữ thiền na là tư duy tu. Tư duy nghĩa là mình phải vận dụng cái trí tuệ để mình nhận thức cái chân lý. Đây. Vì vậy mà phải có tu chỉ, tu quán, tu tỉnh tọa thiền na. Những giờ như vậy có thể đọc tụng thọ trì, và những giờ như vậy có thể bố thí có thể trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, dừng định, tu trí huệ và quán chiếu mắt ngã mà là mặt vân vân. Thế thì bây giờ đây có nghĩa là mình phải lập cho mình một cái thời khóa biểu. Tất nhiên là Phật tử thế gian tại gia thì lập thời khóa biểu mà tu là kỹ là hơi khó đấy, nhưng mà đây là nói riêng cái người xuất gia. Xuất gia tuổi trẻ thì cũng còn hơi khó, chứ cỡ như tôi thì tương đối là cái thời khóa biểu của tôi giờ tôi dễ lắm. Thế tay chân mà nó cống nó cuốn nó mắt mờ thì tôi đi một vòng xung quanh cái ở dưới gốc cây ở một cái đường mà dường một vòng ha, rồi nó qua cái cơn mắt mờ là cái tay chân nó cống qua thì ngồi lại nghiên cứu viết bài dở dày. Mà dở dày là thứ nhất phải đi giảng dày, rồi thứ hai thứ ba đi dạy tham nó ra đại đại thế, coi như là mình có cái thời phổ biểu. Bồ Tát biết giờ là sắp cho mình một cái thời phó biểu thế nào mà có lợi cho thân khẩu ý trên đường giải thoát giác ngộ, gọi đó là Bồ Tát biết giờ. Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết tri túc? Bồ Tát biết tri túc là nếu mà mình phải học cái kinh Bát Đại Nhân Giác có tám điều giác ngộ mà hay lắm. Cái điều giác ngộ thứ ba là tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc là an bần thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc. Bồ Tát nó khác với người thế gian. Người thế gian là tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu. Cái tâm của người thế gian mà không biết tu ha, không có gặp mà tâm bảo mà để mà mượn để làm cái thắng để mà ra thắng ra, là không bao giờ yểm túc, không bao giờ nhàn đủ. Mỗi tháng có 100.000 đô la kiếm ra 200.000, 200.000 tính kiếm 1 triệu đô la, 1 triệu đô la mà vẫn không vừa ý. Mỗi tháng kiếm như là 3-4 triệu đô la mà vẫn có thể chưa vừa ý. Cái bà bộ trưởng về nông nghiệp mà tôi nghe nó xài bao nhiêu ngàn tỷ của nhà nước mà cũng chưa vừa ý. Chứ nếu như mà ít vậy kiếm được chừng tỷ gì đó cái rồi thì bỏ vô ngân hàng cái lấy tháng chừng 2 triệu 3 triệu gì đó, thí dụ vậy ha. Rồi mình ăn vậy đó là tri túc của bà. Tới chết mà mình không có làm gì nữa rồi. Cứ xài nhiều đó tháng 2 triệu vậy, 3 triệu vậy là mình sống trong vùng tri túc, đừng có làm nổi nha. Ta ưa làm nổi, chết gì làm nổi. Cái từ nổi có nghĩa là ưa người ta tăng bốc, ưa người ta đưa mình lên, người ta thổi phồng mình lên cái rồi á, mình tung ra riết là cái rồi mình đó mất quân cầu, mất quân bình, cái rồi tự mình nợ nần, cái tự mình đó là chết thật. Cho nên cái người tu hành đừng bao giờ làm nổi. Làm sao đó là người ta thổi mình được có phù. Chứ mà nó thổi cái mình phù cái lỗ mũi mình lên ha, chấp gì cái phù đó. Thành ra là cái người thế gian ha, tôi ngồi tôi niệm cái tâm của yểm túc hay vô cùng. Biết bao nhiêu người tiền biết là nhiều. Cái gì ăn gian của nhà nước thì ăn gian cỡ chừng là 5-10 tỷ là đã là nhiều rồi, đã là nhiều lắm rồi, là bao nhiêu đó là ăn mất à, ăn tới chết không hết à. Vậy mà xài của nhà nước cả mấy trăm tỷ một lượt là cả ngàn tỷ là sao? Thì rõ ràng cái chữ mà tâm vô yếu túng mà hay vô cùng luôn. Di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Cái người mà không biết đủ, người mà không nhàn đủ, đủ mà không đã thì tăng trưởng tội ác. tử tội ác thì sao, đó là phải tuân thân, phải tử hình chứ sao nữa. Nó ràng quá rồi chứ gì nữa. Rồi thì ở tù tuân thân, rồi thì ở tù rồi thậm chí là tử hình. Là tại vì sao? Là tại vì là $100,000 cũng không được, mà làm $1,000,000 một tháng cũng không mà làm một tháng, kiếm một tháng cả $10,000,000. Đối với Việt Nam này $10,000,000 là nhiều lắm đó chứ. Điều mà cũng không đủ. Còn là phải sắp xếp cái cách khác để kiếm tiền khác nữa, nào là cho vay nặng lãi, nào là cưỡng ép người ta phải làm cái này cái kia trong cái quỹ đạo mà mình sắp xếp ha. Thì rõ ràng là tâm vô yếu tố cái kiểu nó hay hết sức. Duy đất đa cầu thì tăng trưởng tội ác. Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc. Bồ Tát thì không có vậy, không có tâm vô yếu tố, không có duy đất đa cầu, cho nên không có tăng trưởng tội ác. Bồ Tát thường niệm tri túc. Mà tôi thường nhắc những người nào thân cận với tôi là tôi thường nhắc tri túc. Vì vậy cho nên những người nào mà nghe kinh của tôi, học đạo với tôi, là thân cận với tôi, là đa số là những người đó nếu mà đã là giàu thì bây giờ ngừng, không phát triển giàu nữa. Hoặc là có người nghèo rồi mà không ham phấn đấu nữa, vì những người đó mới là qua những người chịu gần gũi với tôi. Mà gần gũi với tôi vậy, do vậy cho nên là tôi không dám là cất chùa di động, cất chùa cố định là lý do đó. Người ta mới nói là làm giàu như vậy, mỗi một tháng vô bao nhiêu là $1,000,000, bao nhiêu triệu đô la, vậy là phước đức vô lượng, là do hồi đó mình có tu bố thí thì kia, cho nên giờ mình mới giàu vậy. Thành ra bây giờ mình tu bố thí nữa để mình được giàu là sao? Nói vậy người ta mới đưa ra chứ. Chứ còn ở đây người ta kiếm được là hàng triệu đô la rồi, tôi nói thôi nhìn nó đi. Đó, ở dưới đó nhiều rồi à, thì tốt đi để mà hưởng cái an lạc, để mà hưởng cái tiền đó nó mới có giá trị. Cho nên mà tiền đó mà cứ mà tâm vô yếm túc là cái tiền đó không có giá trị đâu. Sống ở trong cái sự thèm thuồng, sự mong muốn, sự khổ đau. Chưa kể là nếu mà mình làm cái gì mà sai trái với luật pháp, với xã hội ha, thì mình nguy cơ ghê gớm. Cho nên tôi không có khuyên những người nào thân cận với tôi học, không có khuyên, không khuyên làm giàu lớn. Bởi vì Thế Tôn ta là cái người mà là, có thể là địa vị vua chúa mà, là có thể có tất cả những cái gì cần thiết mà Đức Thế Tôn ta bỏ, vì bỏ hết cho nên mới có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Thì bây giờ đây mà chúng ta mà tán thán cái mà làm giàu lớn là sự nghiệp, là công danh tiền tài sự nghiệp, thì là làm sao làm đệ tử Phật được, làm sao có bồ đề niết bàn được. Hiện nay mình học kinh phải học cái gì, học để làm gì, đi chùa để làm gì, mà bạn không cứu không được, nếu mà không nghe nổi là không cứu được. Thật ra Bồ Tát sống tri túc là đối với thức ăn, đồ mặc, đồ dùng, thuốc men không cầu thừa thải. Đi đứng nằm ngồi chẳng hạn không được buông lung, gọi là tri túc. Tri túc giả là bằng tiền việc làm, mà tri túc giả là vui việc tu. Người biết đủ là nghèo cũng vui, người không biết đủ giàu cũng không có vui được. Nhân tri túc giả tuy ngoạ địa thượng vô vi an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất sinh lý. Người biết tri túc ăn cơm hẩm canh rau, nằm ngủ đất cũng vui. Người không tri túc dò ở trên thiên đường, dò ở cung vàng điện ngọc cũng không vui. Bồ Tát phải biết tri túc là vậy. Cho nên nói là tôi nói thêm nữa, tôi nói cái này là tất nhiên là nhiều người không bằng lòng tôi đâu, nói nhỏ nhỏ thôi, Tôi nói cái kiểu này rồi á, tôi có nghe câu chuyện vậy nè. Có cái người đệ tử của tôi, con của một ông một bà, hồi trẻ thì thương yêu nhau tha thiết bay bốn lóc, yêu lóc yêu tha thiết mà nè. Cái chuyện lớn lên rồi, cái là ông làm nên sự nghiệp công danh rồi, cái là ông bay bướm bà một bà hai bà ba, bà đem con, ông đem con về tùm lum mà cứ làm khai sanh theo phần ông mà không ai được cả. Tới chừng bây giờ cái ông kia, cái ông già kia, ông đi qua bên Quy Kỳ, ông có gì hát o hát e gì đó, hát gì đó, hôm qua vẫn là nhà ông ở cô đơn mình ổng hát o. Hôm qua ở cô đơn mình ổng thì ở với con á, thì con nó ở với, nó sống bên kiểu Mỹ, nó âu yếm, nó thương yêu nhau, nó lo vợ lo con nhiều hơn, thì ổng nó mất cái chất an ông đi rồi. Rồi thì ông không ở nó nổi, cuối cùng nó ông phải đi ra ngoài ông ở, mình ổng mướn nhà ông ở, thì ở thì cái mùa đông này nó lạnh thấu trời, mình ăn khớp thì bò không, cái người mà có bệnh giàu đau khớp thì nào gối mùa đông lạnh nhìn thì bò không. Rồi gọi điện về bên đây, về bên đây nói chuyện với con, rồi có cái bà bạn hồi xưa mình đã từng mình có thường bả, mình để bả vào trong cái bảo tàng viên đó. Thằng này bà nói hồi rồi ổng nói tôi giờ khổ lắm, tôi giờ nấu ăn mình đuổi đuổi mình mà tôi đi không được, tôi bò không thì lấy nước uống không được luôn. Bà bên đây bà nghe đã rồi, bà nói đáng kiếp, đáng kiếp. Mấy đứa con hỏi là ở sao mẹ nói với ba vậy, thì còn gì nữa. Hồi nào ông là ta đã từng là đem hết cái thân mạng của ta bùng vô cho ông mà ông bỏ bé ta, thì bây giờ ông như vậy là còn gì nữa mà không phải là đáng kiếp. Thế thì cái mà tôi nói sau này tôi chết á, người ta nghe nói ổn nay từ hôm nay là ông 80 rồi, nay rồi đứt bóng rồi. Thế thì con người đó đáng kiếp. Cái đó nó chết đáng kiếp. Kinh điển nó nói nghe cái mình nghe khó chịu, không nghe khó chịu lắm à. Cho nên là cái chuyện nó chết là con người thì cũng có thương, có số nó thương nó cần. Ông này nói thẳng thắn ghê gớm mà chính diện thẳng thắn, cho nên là đệ tử đệ tôn rồi gì cũng có gì, còn cái đó kia thì nó đáng kiếp. Nó có nghe quá, nói nghe nhói, nhói tìm ngày nào quá. Thành ra tôi nghĩ cái thân phận tôi sau này là mới tôi được hưởng lắm cái chuyện đáng kiếp. Nguyễn Du làm tác phẩm hay quá, thì dự đoán cái số phận của mình đã mất chi ta mất dư niên hậu thiên hạ hà nhân khắp tôi như. Bây giờ thì tôi làm những cái bài văn này, đây là lời quê chấp nhận trong dài. Tôi cho rằng vua vui cũng được một dài trống canh, nhưng mà kỳ thật ra biết đâu là vài ba trăm năm sau có người khóc thôi. Ví dụ nói vậy đó hả? Còn tôi chỉ nói cái thân phận của tôi sau này, cái số người thương thì ít, mà số người nó đáng kiếp thì cũng vậy, nó nứt bóng rồi hả, đáng kiếp. Nhưng mà nói vậy, tại sao tôi nói vậy mà tôi không sợ? Là vì thường đọc thành, thường đọc bộ đạt giả bên đồng du biết bàn lỗ điệu cổ thần thanh thông tự cao mạo thị cốt can nhân bất có. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo vui một mình, đúng theo việc bước chân đi. Tôi nhẫn mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào biết bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát chân thanh. Dù xương trơ thân đét thịt có teo gầy, không ám hận tôi kiên quyết giữ những lập trường kiên định ấy. Cho nên dù sau này ai có nói đáng kiếp, tôi vẫn chấp nhận. Cho nên là cái vấn đề chi túc là vậy ha. Bởi vì tám cái vật bất tịnh đó mà phải hạn chế tối nào, triệt để hạn chế. Rồi Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết mình? Bồ Tát biết mình là biết rằng biết rằng cái đức tin của ta sâu sắc, ta có đức tin sâu sắc, có giới, có đạo văn, có tàm quý, có chánh niệm, có định và xả. Tôi biết cái câu này mà ai mà nói được cái này là Bồ Tát biết là mình có đức tin sâu sắc, là có cái gì là nói một câu được gọn là người đó rất giỏi. Có giới, có đạo văn, có tàm quý, có chánh niệm, có chánh định và xả. Những cái từ đó đó là trong đạo Phật ta gọi là thất thánh tài đó nha. Ai có bảy cái món đó là coi như là mình có bảy cái thứ châu báu đó, vũ báu đó. Giới văn phàm quý niệm định xả. Giới là mình phải giữ giới thôi. Tại gia giữ sao giới tại gia. Văn là phải học gì ta? Nghe phải học giờ phải học. Nghe giảng là phải học, phải tư duy. Là hai rồi là tàm quý là bốt. Tàm quý là tự tàm. Tàm có nghĩa là tự tàm, tự mình phải hổ thẹn với cái điều mà mình làm sai trái dù không ai biết. Quý là khi người ta phê phán nhắc nhở, mình phải tiếp thu tốt, mình phải biết thẹn. Niệm là mình phải có chánh niệm. Rồi phải có tập tu định. Và cuối cùng là phải tu xả. Xả là phải xả, phải hiển xả. Cái chữ xả nó coi vậy mình để ý nha. Phải tập xả thì mình mới nhẹ nhàng được. Chứ nếu mà mình không có tập tu cái đức xả đó là mình cố chấp à. Để lục giác chi là bần khổ đa quán quạnh kiết ác duyên. Bồ Tát bố thí đảnh niệm quán thân bất niệm hữu ác bất tánh ác nhân. Bất niệm cửu ác bất tánh ác nhân, không có nhớ cái ác cái xấu của người khác, và cũng không được cực đoan mà mình ghét cái người nào đó mà mình ghét. Cái đó cũng phải tập à. Coi vậy mà cũng khó lắm à. Có người giận ai đó cái giận dai, giận hoài, giận tới chết không thôi. Thế thì là cái tâm đó nó ập ủ trong tâm hồn mình, nó làm cho mình không có giải thoát được. Rồi phải tập tu cái đức xả. Rồi ghét ai đó ghét hoài, ghét ai ghét cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Ngược lại thì yêu ai yêu cả đường đi, không quên, yêu hoài không quên, yêu ngày yêu đêm, yêu tha thiết không quên. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thế thì cái đó không có lợi. Thế nên tu là phải sửa cái đó. Mình phải tập đừng yêu ai tất cả. Vì chữ yêu đây có nghĩa là chữ ái á. Cái chữ từ bi á, là cái lòng thương của Phật á, thì nó khác với cái chữ yêu à. Nó khác với yêu, cái lòng từ bi là thương. Thương với một cái tấm lòng nếu mà cần cứu giúp được là cứu giúp để cho họ vơi đi cái khổ. Từ năng biến lạc, bi năng và khổ cho vui và cứu khổ cho họ. cho nên từ bi cũng là thương, mà là thương thì cho vui cứu khổ cho chúng sanh, làm hết khả năng, hết sức lực của mình mà giúp được họ cái gì là làm hết, không từ, không từ chối. Những cái lòng thương đó gọi là từ bi, còn cái lòng thương mà gọi là thương yêu đó thì khác. Lòng thương yêu là một cái thứ nó làm cho con người đau khổ đi lắm. Khi mà yêu ai là yêu cả đường đi vậy nha. Cái người đó mà đi ngang cái con đường đó rồi, mai mốt mình đi ngang đường đó mình thấy nó xuống à. Cái người đó ngồi dưới bóng cây đó rồi, bữa khác mình lại đi ngang cái bóng cây đó mình ngồi mình thấy sướng á, ghê gớm vậy đó. Đúng vậy à, ngồi dưới sông ái à, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, bà con người ta có người ta có xấu, chỉ có người đó xấu, mà những người bà con người ta có xấu mà nhìn mà bà con lân cận là mình cũng ghét luôn, cái đó là không tốt. Thành ra cái đó phải tập. Bồ Tát biết rằng mình có giới, có đa văn, có tàm, có quý, có chánh niệm, có chánh định và có tu xả, tức là mình có sắc sanh tài. Bồ Tát như thế nào gọi là Bồ Tát biết người? Là khi tiếp xúc Bồ Tát sẽ biết ngay rằng đó là sắc đế lợi, đó là bà la môn. Căn tánh của người đó thuộc tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Người cư sĩ này có thể độ được hay không độ được? Muốn độ hạng người này phải vận dụng nó nói về pháp gì? Cái này cũng hay lắm. Nghe qua ha, khi tiếp xúc là phải biết ngay nè. Người ta nói cái này là mình cũng nói nhỏ nhỏ thôi, chứ hồi xưa người ta gọi là Phật tha tâm thông, Phật mới biết. Và sự thật là tha tâm thông hay là tha tâm trí đó, là vì cái trí của Phật là trùm hết cái trí của mọi người. Vì vậy cho nên cái trí của mọi người nghĩ cái gì, mở lời gì là Phật biết ngay. Đó là sự thật. Cũng giống như là cái trí của người lớn đối với trí của con nít chứ mà. Nít thì nó muốn đòi cái gì, nó nói dèm sao, cha mẹ biết thì nó muốn ăn cái gì, nó muốn xin cái gì rồi. Thành ra Đức Phật có gọi là tha tâm trí hay cũng gọi là tha tâm thông. Đó là việc có thật. Còn như tôi bây giờ đây nè, tôi chưa phải là Như Lai Thế Tôn, chưa phải là Phật đâu. Nhưng mà thật sự đối với tôi là do tôi chỉ học giáo lý thôi. Giáo lý là kinh nghiệm trên đường tu tập thôi. Người ta nói chuyện với tôi là tôi nghe tôi biết. Nghe biết căn cơ, chủng tánh, đây là bà la môn, đây là sắc đế lị, đây là hạng nguyên tính dị đoan, đây là nguyên vật quan đường, đây là người ham lợi, đây là người ham danh, đây là người ham mê vật chất. Đại đế là biết nghe. Nghe biết. Đây là cái người học Phật sâu khá, đây là cái người mới học thì nghe biết hết. Đó là một cái sự thật. Còn như Đức Phật thì tha tâm thông là gì? Cái trí của Phật là nó trùm hết tất cả cái trí của mọi người, cho nên là rất là dễ biết, không có gì khó khăn. Bây giờ đây nói về thừa ha, nói chuyện với tôi 3 câu thôi là tôi biết cái tinh thần, cái tâm hồn của cái vị này cần ứng dụng thừa nào mới hợp với họ. Hay là nói ngũ thừa, giao thừa, thiên thừa, thừa nào mới hợp họ. Còn thậm chí có những cái người mà nói ra rồi mình biết rằng là không có thừa nào, không có thừa nào hợp hết. Mặt địa bàn phu để không có thừa nào hết. Đó là sự thật. Thế là gọi là biết người. Bồ Tát biết người Rồi Bồ Tát như thế nào gọi là biết người mục, là biết người, là biết tôn ti thượng hạ. Bồ Tát thế nào là biết người, biết được tôn ti. Người có hai hạng, một là có tính tâm là người lành, hai là không có tính tâm là người không lành. Rồi người lành lại có hai hạng, một là người chịu nghe pháp, hai là người không chịu nghe pháp. Cái này cũng hay lắm nha, mình phải học cái này rồi mình mới biết là như thế nào. Có người lành nhưng mà có người chịu nghe pháp, có người không chịu. Có người cúng chùa bằng triệu, bằng trăm triệu có thể cúng mà nghe pháp không nghe. À, thế nên người lành có hạng, một là người chịu nghe pháp, hai là người không chịu nghe pháp. Rồi người nghe pháp cũng có hai hạng, một là lốc lòng nghe rồi suy gẫm, hai là không lốc lòng nghe và không suy gẫm mà vẫn nghe, vẫn đi nghe pháp mà không có lốc lòng nghe và không suy gẫm. Cái này cũng có thiệt đó nha. Đi nghe về nó trụ, nay ta đi nghe đi lần cả xe á mà. Có thầy giảng hay lắm, hỏi vậy chứ thầy giảng gì vậy? Không biết vậy. Không biết đó gì hết á. Cái đó là có thiện đấy. Nhưng mà mình không có tiền, mình không có tiền chi. Để kỳ quá đó. Thế con người nghe là không biết gì trơn. Người nghe suy gẫm có hai hạng, một là suy gẫm đúng rồi thật hành, hai là chẳng suy gẫm, chẳng thật hành. Đó. Suy gẫm thật hành có hai hạng, một là cầu quả thâm văn, không lợi ích nhiều cho người được, hai là cầu đại thừa, làm cho nhiều người được lợi ích. Thành ra suy gẫm thật hành cũng có hai hạng, đó hạng tiểu thừa, hạng đại thừa đó. Một trong hai hạng người trên đó, hạng tích cực thì gọi là người lành, hạng tiêu cực thì gọi là người chẳng lành. Này Thiện Nam Tử, các châu báu nghĩ mở châu tốt đẹp và quý hơn hết. Các châu báu thì nghĩ mở châu tốt đẹp và quý hơn hết. Trong các vị, vị Cam Lồ là hơn hết. Bồ Tát ở trong hàng trời người là một thân hết, không có gì so sánh được. Trong hàng trời người là Bồ Tát là cao hơn hết. Đó là bậc đại Bồ Tát tu hành đại thừa, đại niết bàn, an trú nơi bảy pháp lành, bảy pháp lành. Bồ Tát an trú bảy pháp lành này thì được đầy đủ phạm hạnh. Đây là nọc cái phẩm phạm hạnh. Này Địa Nam Tử, lại nữa từ bi hỷ xã cũng được gọi là phạm hạnh. Tôi từ bi hỷ xã, thành tựu được từ bi hỷ xã cũng gọi là Bồ Tát được phạm hạnh. Ca Diếp Bồ Tát xưa bạch Thế Tôn, theo con nghĩ người tu hạnh từ dứt được sân nhuế, người tu lòng bi cũng có thể dứt được sân nhuế, thì cần chi phải có bốn cái vô lượng tâm. Xét theo ý nghĩa đó, lẽ ra chỉ cần ba vô lượng tâm là đủ. Nói cái này cũng là hay rồi nha. Cái kinh Niết Bàn này Phật dạy nghĩa là rất là tỉ mỉ từng vấn đề, từng vấn đề. Mà Thế Tôn lòng từ có ba đối tượng duyên. Một là duyên xuất sanh, hai là duyên pháp, ba là duyên không. Lòng bi, lòng hỷ, lòng xã cũng vậy, cũng có ba đối tượng như vậy. Nếu theo nghĩa này thì lẽ ra chỉ cần ba mà không cần có bốn. Từ bi hỷ xã có một gộp gom vô trong đây cái linh từ chung ta gọi là tứ vô lượng tâm. mà ông Ca Diếp là ông nói Bạch Thế Tôn theo con là từ với bi thì là người nào cũng là thương xót cứu chúng sanh, từ bi thì người nào cũng là tu từ bi thì cũng giúp được là sinh nhé. Thế thì thôi thì ma từ được rồi, ma đức được rồi, phải cần có tứ dụ luật không? Từ bi gặp lại đó là từ hỷ xã tam vô lượng tâm được rồi, cần chi nó có tứ. Từ cái câu hỏi này Đức Phật đưa ra một ý nữa mà mình không có học nhiều mình không biết được đâu. Duyên chúng sanh là duyên nơi thân ngũ ấm của chúng sanh, thường mong muốn cho chúng sanh được vui. Còn pháp duyên là duyên vào vật chất, vào những gì thuộc ngã sở hữu chúng sanh cần dùng đem ra mà mang pháp cho họ, giúp cho họ được mặt lòng. Không duyên là duyên Như Lai, lòng từ bằng nhiều duyên chúng sanh nghèo cùng phước đức trí tuệ. Như Lai Thế Tôn là lìa hẳn sự nghèo cùng ấy, thường thọ dụng an vui. Để nhất ban duyên chúng sanh thì không thể duyên Phật, duyên pháp cũng vậy. Do nghĩa đó duyên Như Lai gọi là duyên không. Có gì lạ? Lòng từ nó có tam duyên, một là chúng sanh duyên, hai là pháp duyên, ba là vô duyên. Một là đem cái lòng từ á, tức là từ bi hỷ xả đó, vô duyên, vô duyên từ. Từ bi hỷ xả cũng nói y như vậy. Mà cái đối tượng duyên là một là duyên của chúng sanh, hai là duyên pháp, ba là duyên vô. Vô đây là một duyên từ, chứ không phải là tánh từ. Vô duyên mà nếu mà tỉnh từ á, thì là vô duyên, là ví dụ như là thằng Tám Thẹo là cái thằng ăn nói vô duyên, ví dụ vậy. Thì cái vô duyên đó là tỉnh từ, mà cái vô duyên đây là danh từ, cho nên vô duyên đây tức là duyên, duyên như vô, mà vô tức là duyên đây, duyên như không, mà không đây tức là chỉ cho Như Lai pháp phần biến như thiết. Và nó cái chữ vô duyên á, tức là duyên không, mà duyên không tức là duyên Phật, duyên với Phật, hướng về Phật, hiểu không? Đâu có gì đâu phải hiểu đâu. Là vậy đó, là chúng sinh duyên là đem cái vận dụng cái lòng từ đó mà vận dụng đem vào lấy chúng sinh làm cái đối tượng để mà mình thương, mình cứu từ năng giữ lạc đi năng bạc khổ ha, mình thương chúng sanh rồi mình cứu độ chúng sanh, rồi mình thấy cho chúng sanh được an vui, mình vui được chúng sanh mừng, mình mừng, gọi là từ bi hỷ xả. Bốn cái đó được gọi là cứu vô lượng tâm. Nên bốn cái tâm đó mà duyên với vô lượng chúng sanh, đem bốn cái tâm đó mà duyên với vô lượng pháp, đem bốn cái tâm đó mà duyên vào cái đối tượng của chư Phật, duyên vào là cái pháp thân thanh tịnh của Phật đó, đúng như thiết sứ đó. Đó tự nhiên tức là mình lấy vào ba cái đối tượng đó, gọi là vô duyên từ, pháp duyên từ. Hết giờ rồi, bữa sau nói tiếp. chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, các môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Thank you.